Nụ hôn của quỷ, chương 149, hu hu, Tuấn Hạo đáng thương, góc truyện audio.com. Hôm nay đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Tôi ở trong phòng bệnh quá buồn chán, bèn lén lút chuồn ra khỏi bệnh viện. Đến thăm chồng yêu thuần hy của mình, nhưng lại nhìn thấy Tuấn Hạo cũng ở cạnh anh, đang chăm chú nghiên cứu, dáng vẻ lại rất chuyên nghiệp còn hơn thuần hy nữa. Chuyện gì thế này, Tuấn Hạo học khoa diễn, xuất mà, diễn thì ổn, chứ làm sao hiểu y học chứ. Đừng nghiên cứu ra, cách điều trị vớ va vớ vẩn để tôi chết không kịp ngáp nhé. Ôm một bụng đầy thắc mắc tôi bèn xông thẳng vào hỏi họ. Ngốc em đến đây làm gì? Đây không phải nơi em nên đến. Mau ra ngoài, hu hu hu. Kim Thuần Hy đáng ghét đón tiếp vợ yêu thế này sao? Gì chứ, tại sao em không thể đến đây? Có phải nhà vệ sinh nam đâu? Tôi gân cổ lên phản bác. Ngốc, ôi trời ơi, lại ném cho tôi cái từ đó. Tôi có nói sai đâu, thật là. Tên đáng ghét, đáng ghét. Kim Thuần Hy, anh kiêu căng gì chứ? Em có đến tìm anh đâu. Đã không nể mặt tôi thì tôi cũng không thương tình nữa, hứ. Ngốc, cái gì? Kim Thuần Hy anh là tên khốn đáng ghét. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tiễn Nhi, em đến tìm anh hả? Đang định nổi trận lôi đình thì bên tai tôi đã vang lên một giọng nói rất dễ nghe. Ha ha, thì ra là Tuấn Hạo. Xem ra Tuấn Hạo vẫn dịu. Giàng nhất, he he. Qua Tuấn Hạo, anh lợi hại quá, đoán trúng rồi. Ha ha, anh đúng là thông minh ghê, không biết còn thông minh hơn người. Nào đó luôn tự cho mình là giỏi ấy. Ha ha, tôi vội vã cười hí hí đáp, lại lén lút liếc nhìn Thuần Hy vẫn vùi đầu nghiên cứu mà phớt lờ tôi. Buồn bực, sao vẫn là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm gì hết vậy anh? Không giận tí nào, không ghen tí nào ư, ghét quá. Cứ thích làm ra vẻ, lạnh lùng, Tuấn Hạo, sao anh cũng nghiên cứu ở đây thế? Anh có hiểu gì về y học đâu? Cuối cùng tôi đã nhớ ra mục đích đến đây. Sao nào, em lo anh sẽ chữa trị cho em chết luôn à? Anh cười cười, vẻ mặt tinh nghịch. Đừng có nói cái từ chết ra. Thuần Hy lạnh lùng thốt lên. Sao, anh đang dòng tai lên nghe chúng tôi nói chuyện à? Quả nhiên vẫn không yên tâm nhỉ. He he, xin lỗi, sau này tôi sẽ ghi lời vàng của cậu. Tuấn Hạo mỉm cười đáp, lễ, sau đó lại quay sang nhìn tôi. Anh đã học mười mấy năm y khoa rồi. Em có tin không? Cái gì? Thật hay giả? Thật, nhà anh, theo ngành y mà, đời nào cũng có bác sĩ, bố mẹ anh đều có vị trí cao. Trong giới y học, thế nên từ nhỏ anh đã học theo rồi. Hả, vậy sao anh học ngành diễn xuất mà không theo ngành y? Xì, lãng phí quá đi. Vì di chúc của bà anh, vẻ mặt Tuấn Hạo bỗng rầu rĩ. Hả, di chúc gì cơ? Trong di chúc bà bảo anh sau này đừng dính gì đến y học. Giọng Tuấn Hạo ủ rũ. Tại sao? Vì bố mẹ anh đều đã bị nhiễm độc mà chết trong khi đang nghiên cứu một chứng bệnh lạ, bà không muốn anh lại có ngày đi theo vết xe đổ đó. Thế à, hu hu hu, thì ra Tuấn Hạo đáng thương đến thế, trước kia tôi chỉ biết anh rất lạc quan mạnh mẽ, luôn mỉm cười đối diện mọi chuyện. Ngờ đâu trong lòng anh lại có nỗi đau khó nói như vậy, hu hu hu hu. Vậy tại sao anh còn nghiên cứu y học nữa? Mau dừng tay đi, bà anh chắc chắn đang tức giận ở trên kia đó. Bà sẽ không giận đâu, vì anh đang cứu em mà. Tuấn Hạo mỉm cười, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó và hét lên. Khoan đã, nhiễm bệnh, hai người đừng, có nghiên cứu gì nữa, đừng làm nữa. Để em sống thế này là được rồi. Em, không muốn hai anh bị nhiễm bệnh, mọi người đều chết theo em có. Góc truyện audio.com, xuống 98 tầng địa ngục cũng không đủ. Quách Tiễn Nhi, Thuần Hy, gọi giật tôi lại, em tưởng bọn anh là đồ ngốc như em, chưa gì đã để. Nhiễm bệnh à, đó là sự cố y học vô cùng hiếm gặp, em có hiểu? Không, ồ, ghét quá, không thể dịu dàng hơn tí hay sao? Bây giờ tôi là người mắc bệnh nặng mà thật là. Tê, về nhanh đi, anh lấy áo khoác treo trên giá xuống khoác lên người tôi, nhưng giọng nói vẫn chẳng chút dịu dàng. Được vậy các anh cẩn thận nhé, phải cẩn thận đấy, đừng để virus chạy ra ngoài. Biết rồi, Thuần Hy nóng nảy cắt ngang, tệ hại, anh đang trừng mắt nhìn tôi, vậy chạy mau thôi, chạy mau. Thế là tôi chuồn ra khỏi phòng nghiên cứu như một con thỏ. Tê, đau buồn, cứ ngỡ đón nhận Thuần Hy sẽ được ở bên anh suốt ngày tận. Hưởng tình cảm dịu dàng ấm áp như hoa nở của anh, rồi mỉm cười lặng lẽ. Nhắm mắt trong lòng anh, thế mà, hai, sao anh cứ suốt ngày, giúp trong phòng nghiên cứu để tìm ra phương án mổ cho tôi vậy? Phải biết là bệnh của tôi rất khó phẫu thuật mà tỷ lệ thành công rất thấp đến. Bác sĩ nổi tiếng còn cau mày mà, anh tưởng anh là thiên tài thì làm gì? Cũng được à, thật là, quá tự tin quá đáng. Hu hu hu, sao anh không dùng quãng thời gian đó để ở cạnh tôi? Chúng tôi đã 2 năm không ở gần nhau rồi, hu hu hu. Quách Tiễn Ni, mi đúng là đáng thương, hu hu hu hu. Cách chương.